Các bạn đang nghe ở đồng nguồn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc. Tác giả âm tần Diên Hoki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 62, chương 318, quán bà yên ắng. Tiêu Tiêu Tiêu không nhận ô, chỉ cảm ơn anh với vẻ cực kỳ xa cách. Kiều Vân Tiêu nhìn thấy cô như vậy, trái tim chẳng hiểu sao lại nói đau. Anh bước lên, giữ tay định kéo tay cô, nhưng ngón tay vừa chạm tới mu bàn tay của cô. Cô đã kín đáo né tránh. Cô ngước mắt lên nhìn anh, lần này mỉm cười nụ cười, nhưng không cần gần gũi như xưa. Muộn lắm rồi, em mau về đi. Sao Kiều Vân Tiêu lại không nhận ra sự thay đổi của cô? Từ khi sau khi gặp phải chuyện bắt cóc, thái độ của cô với anh hoàn toàn khác trước, chỉ quan tâm tới công việc nhiều hơn. Tiêu Tiêu Tiêu càng như vậy, càng cảm thấy anh ấy. Tiêu Tiêu, bây giờ em rất ghét phải nhìn thấy anh sao? Tiêu Tiêu Tiêu ngồi xuống ghế. Không, anh hiểu lầm rồi. Kiều Vân Tiêu vẫn cảm thấy hơi thất bại. Giờ phút này đây, anh vẫn chẳng biết nên nói với cô điều gì. Anh không định nói gì. Tiêu Tiêu Tiêu đứng dậy, rót cho anh một cốc nước nóng. Anh đón lấy, cô lại ngồi xuống. Anh cũng chỉ ngồi đối diện, yên lặng uống nước. Cả hai đều không lên tiếng. Ngoài cửa sổ, mưa gió vẫn dì đùng đập vào ô cửa kính, càng tôn lên cái tĩnh mịch trong phòng. Để em tan làm, anh đưa em về nhà. Một lúc sau, Kiều Vân Tiêu nói. Không cần phiền vậy đâu, em... Chúng ta là bạn bè quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, giờ em lại khách khí với anh. Kiều Vân Tiêu nhẹ nhàng ngắt lời cô. Tiêu Tiêu Tiêu mím môi, cụp mắt xuống. Kiều Vân Tiêu vẫn nhìn cô từ đầu tới cuối, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt vẫn hỏi. Muốn ăn gì? Anh mua cho em. Bữa tối em ăn nhiều rồi, giờ không đói. Tiêu Tiêu Tiêu khéo léo từ chối sự quan tâm của anh. Kiều Vân Tiêu xem giờ. Vậy được, khi nào đói thì cứ nói với anh. Tiêu Tiêu Tiêu khẽ thở dài. Thật ra anh không cần tới trực đêm với em suốt vậy đâu. Tiêu Tiêu, trước đây em đâu có xa cách anh như vậy. Tiêu Tiêu Tiêu ngước mắt lên nhìn anh. Trước đây anh cũng không đến bệnh viện thường xuyên như vậy. Kiều Vân Tiêu á khẩu. Em biết anh đang áy náy. Tiêu Tiêu Tiêu cúi mắt xuống, cười khẽ. Thật ra em gặp chuyện đó không liên quan gì tới anh. Kiều Vân Tiêu bị cô nói không cho thoải mái lắm, hắng giọng. Thật ra cũng không phải như em nghĩ đâu. Nếu không phải vì áy náy, thì vì điều gì đây? Ngay cả bản thân anh cũng thấy rõ câu giải thích này, gượng gạo dường nào. Tiêu Tiêu Tiêu nhìn thẳng anh bằng một ánh mắt rất rõ ràng. Anh cảm thấy cô đã nhìn thấu tâm tư của mình. Anh biết, đối với cô, anh đã có một cảm giác trách nhiệm. Mặc dù có thể chặt khiến người ta không thở nổi, nhưng anh không thể không làm vậy. Tiêu Tiêu Tiêu nhìn anh hồi lâu, rồi mỉm cười đổi chủ đề. Không biết Tiểu Sơ thi cử thế nào, nhưng với trí thông minh của cô ấy, chắc chắn là không có vấn đề gì. Chắc là ổn cả. Kiều Vân Tiêu cũng nói tiếp theo câu chuyện của cô. Khi nào cô ấy tốt nghiệp, nếu theo trình tự bình thường, chắc là sẽ chọn bệnh viện này đầu tiên. Em cũng rất trông chờ ngày ấy. Nụ cười trong mắt Tiêu Tiêu Tiêu đã ôn hòa hơn không ít. Tâm tình của cô khá hơn, Kiều Vân Tiêu cũng yên tâm hơn nhiều. Đang định tiếp tục nói chuyện sâu hơn với cô, thì cũng ngửi gõ cửa. Kiều Vân Tiêu nhíu mày, anh nghe cái cảm giác đột nhiên bị quấy rầy như thế này. Tiêu Tiêu Tiêu đứng dậy, ra mở cửa. Kiều Vân Tiêu chỉ nghe thấy cô khẽ nói một câu. Bác sĩ Cố. Anh quay đầu nhìn ra phía cửa, ngoài cửa là Cố Khải Mân. Biết tối nay em trực đêm nên anh gọi đồ ăn bên ngoài, món bánh bao trứng gà mà em thích đấy. Cố Khải Mân giơ chiếc túi trong tay ra. Bác sĩ Cố, anh vào đi. Tiêu Tiêu Tiêu nghiêng người. Vừa vào, Cố Khải Mân đã nhìn thấy Kiều Vân Tiêu. Anh ta nở nụ cười tươi rạng rỡ. Tổng giám đốc Kiều, cũng ở đây sao? Trùng hợp quá. Kiều Vân Tiêu cất giọng nhạt nhòa. Tiêu Tiêu trực đêm, tôi qua với cô ấy. Đối với Cố Khải Mân, anh không thể nói là ghét, nhưng cũng không ngờ. Mặc dù Cố Khải Mân được coi như là một bác sĩ chữa trị chính cho họ, nhưng theo lý mà nói thì tạo quan hệ tốt đẹp. Nhưng khoảng thời gian này, cứ khi nào anh tới bệnh viện, lại thấy Cố Khải Mân bu quanh Tiêu Tiêu Tiếu như ruồi, giao trước đón sau, cực kỳ nhiệt tình. Anh nhìn thấy lại hết sức chán ghét. Nhất là vào lúc này, muộn vậy rồi mà cậu ta còn tới đây. Lấy cái cớ đẹp là đưa thức ăn đêm, từ trước ai không hiểu dụng ý. Cố Khải Vân trông có vẻ đàng hoàng, nhưng Kiều Vân Tiêu cứ cảm thấy cậu ta chẳng phải hạng gì tốt đẹp. Vậy là vừa đẹp, thức ăn đêm tôi mua nhiều, cậu Chu Kiều không ngại thì cùng ăn một tí đi. Cố Khải Vân cười. Kiều Vân Tiêu trước nay không ăn bánh bao trứng gà, ngọt lở, khó chịu tận cổ, nhưng lại không muốn đi như vậy, bên thẳng từng ngẩng đầu lên. Được. Có lẽ Cố Khải Vân không ngờ anh lại đồng ý thoải mái như vậy, có hơi sững người. Tiêu Tiểu Tiếu nhận ra vẻ thiếu thiện cảm của Kiều Vân Tiêu, bèn đặt thức ăn lên bàn, nhìn về phía anh. Đây không phải lần đầu tiên em đi trực đêm, anh không cần ở lại với em đâu. Ý đuổi khách quá rõ ràng, Kiều Vân Tiêu nhíu mày. À, Tổng Giám Đốc Kiều không yên tâm sao? Không sao, Tiểu Tiếu là học trò tôi dẫn dắt, tôi sẽ trông chừng cô ấy. Cố Khải Vân lại khôi phục nét mặt tươi cười. Kiều Vân Tiêu dù sao cũng là một người ưa sĩ diện, không ngờ Tiêu Tiếu lại đứng về phía Cố Khải Vân. Trong lòng càng không vui, nhưng cũng không tiện rút ra, đành đứng dậy, nhìn Tiêu Tiêu Tiếu một lúc, rồi cầm áo khoác bỏ đi. Chiếc ô của anh vẫn còn đó, Tiêu Tiêu Tiếu nông nổi muốn cầm nó để theo anh, nhưng đôi chân vẫn quản lý không mong muốn. Anh đi rồi, bầu không khí càng thêm xá lạnh. Tiêu Tiếu dùng mình, lặng lặng quay về chỗ ngồi. Cố Khải Vân bước lên trước, dịu dàng nói. Ăn chút gì đi. Tiêu Tiêu Tiếu khẽ lắc đầu, ngước mắt lên nhìn anh ấy. Bác sĩ Cố, em mang đồ ăn về đi. Anh đặc biệt mua cho em mà. Cố Khải Vân vẫn rất nhẫn nại. Tôi không đói. Vẫn nên ăn một chút đi. Cố Khải Vân đặt hai tay lên vai cô, nhẹ nhàng giữ chặt, thở dài. Giờ em gầy quá. Bác sĩ Cố. Tiêu Tiêu Tiêu đứng bật dậy, đút hai tay vào áo blue, tiện thể né tránh tay anh ta. Tôi tới phòng khám xem có cần gì giúp không. Dứt lời, cô quay người bỏ đi. Ê, Tiêu Tiêu. Quán bar là nơi sinh hoạt về đêm nổi tiếng ở thủ đô. Mặc dù trời còn hơi sớm, nhưng bình thường chỉ cần mở cửa, ắt sẽ kín chỗ. Đương nhiên giá cả bên trong không hề rẻ, thậm chí có khi có ngôi sao ra vào. Thế nên những người ra vào đây đều là những người có chút tiền bạc. Nhưng tối nay, lúc đi vào cửa cực kỳ nắng, ngay cả người tiếp khách cũng không có. Ban đầu Cố Sơ không cảm thấy gì, vẫn ôm cánh tay Lục Bất Thần trong phấn khích, nói với La Chỉ phía trước. Này, anh bảo cảnh sát nhân dân như anh vào chỗ này, người ta có cho anh là chi tiêu tiền công không? Ờ, từ chi tiêu tiền công là em dùng không đúng rồi. Tối nay quả thực các anh em đã bao tròn, nhưng yên tâm, tuyệt đối không dùng một đồng tiền thuế nào của mọi người đâu. Hơn nữa, mấy người bao chỗ này cũng không phải là mấy anh em cảnh sát, mấy công bộc như bọn anh cũng lắm chỉ làm lá xanh thôi. La Chỉ lên thuyền. Cố Sơ cười trong trẻo. Không đúng, ban nay còn có ai đó nói là mấy cô bé tổ chức cơ mà. Nếu không hoàn toàn khơi dậy được lòng ghen tuông của con gái thì làm sao em hợp tác với anh để tối nay được vui chơi thỏa thích đây. La Chỉ xua tay. Nhưng mà yên tâm, em tuyệt đối sẽ được gặp đám si mê ngưỡng mộ giáo sư Lục. Cũng phải biết người đàn ông của em ở ngoài dụ ong dẫn bướm ra sao chứ. Cố Sơ lập tức ôm lấy hông Lục Bất Thần, cười hì hì. Để mà phát hiện ra có gì bất thường thì anh chết chắc. Lục Bất Thần ôm chặt lấy cô, nã pháo về phía La Chỉ. Có vẻ cậu thấy đi từng bước xuống chậm quá không? Để tôi đá cho cậu một nhát. Còn bà bên dưới phải đi cầu thang. La Chỉ nghe xong lập tức giơ tay đầu hàng, lại dạo bước nhanh hơn. Này, cảnh sát La, chỗ này có phải bị cảnh sát quét sạch rồi không? Sao yên nắng quá vậy? Cho dù có bao trọn thì cũng phải có âm nhạc chứ. Cố Sơ cảm thấy không ổn. Bãi đỗ xe không có bảo vệ, ngoài cửa không có nhân viên đón khách thì thôi, nhưng dọc đường chẳng nghe thấy tiếng nhạc nào thì quá lạ rồi. La Chỉ cũng cảm thấy lạ, nhún vai tỏ ý không biết gì hết. Lục Bất Thần không có quá nhiều phản ứng, có lẽ trước hết vì bản thân anh cũng không hay đến mấy nơi này, náo nhiệt hay yên lặng thì anh cũng mặc kệ. Cánh cửa sắt lớn dẫn thẳng vào trong, La Chỉ bước tới trước cửa, lớn tiếng hô. Các anh em, chúng tôi tới rồi đây. Anh ấy vừa dứt lời thì chỉ có một khung cảnh vắng lặng, không có tiếng reo hò như trong tưởng tượng của Cố Sơ, càng không có tiếng nhạc hét rầm rộ mà cô quen thuộc. La Chỉ cũng sững người đứng im ngoài cửa. Cố Sơ càng lúc càng cảm thấy lạ, bước tới gạt La Chỉ qua một bên, ngó vào trong rồi lập tức hét toáng. Con ba không nhỏ, từ trên xuống dưới được thiết kế mấy vòng quay trên không, đối diện với họ là một sàn nhảy cực lớn, còn có cả một chiếc ống sắt dẫn cao tầng lên tầng 3 kéo từ trên xuống dưới. Có thể thấy nếu có thể biểu diễn hoành tráng cỡ nào. Ánh đèn rất rực rỡ, đủ các loại màu đan xen lẫn nhau, chiếu qua chiếu lại đung đưa soi rõ mọi thứ. nhưng không có tiếng nhạc, chỉ có ánh đèn đông tây, bên trong yên ắng quá đỗi. Những người phục vụ vốn dĩ phải tươi cười đón khách, tỷ lệ đều ở đây cũng đồng thời trầm mặc. Họ đang nằm ngổn ngang dưới đất, khay rượu, ly cốc rơi vỡ hết, còn chiếc quần áo của họ thì giống như là máu. Nhìn xa hơn, dưới đất, trên sofa đều có người nằm ngửa, có kẻ nằm sấp. Họ đều không một tiếng động như những người phục vụ. Mùi máu tanh tràn ngập không gian, lại cộng thêm ánh đèn xanh đỏ, bỗng chốc khiến mọi thứ tật ghê rợn. Chương 319, cấp dưới không tròn trách nhiệm. Cả một quán bar không có một ai sống sót. Sau tiếng hét, đầu óc cú sơ cứ ong ong mãi, hai chân như bị đóng đinh dưới đất. Muốn trực tiếp bứng lên xem xét thì lực bất tòng tâm. Sau giây phút sửng sốt, là chỉ lập tức chuyển sang trạng thái cảnh sát, rút súng ở sau thắt lưng ra, bắt đầu kiểm tra xung quanh. Lục bất thần giơ tay ra với lấy cú sơ. Đi sát anh. Giây phút được anh nắm chặt lên tay, cú sơ mới nhận ra mình vẫn còn là một người sống. Là chỉ cầm súng bước về phía trước. Lục bất thần dắt cú sơ đi tới trước một nhân viên phục vụ đang nằm dưới đất, gần bọn họ nhất. Anh ngồi sụp xuống, quan sát qua thứ ánh sáng u tối, sau đó đặt ngón tay lên chỗ động mạch lớn của anh ta, đầu mạch nhíu chặt ngay lập tức. Cú sơ đang định hỏi anh thế nào, thì nghe thấy La Chỉ bên kia hỏi khẽ. Ngữ cảnh! Ngữ cảnh! Cú sơ giật thót, lập tức quay đầu lại. La Chỉ đang ngồi ngay gần đó, bên cạnh anh ấy có không ít người đang nằm ngột ngang. Cô không kịp hỏi Lục Bất Thần tình hình ra sao nữa, mà trực tiếp chạy tới bên cạnh La Chỉ, vừa lại gần, đã hốt hoảng. Quả nhiên là ngữ cảnh. Cậu ấy nghiêng dựa vào một chiếc ghế lớn đen bên cạnh sofa, nhắm mắt, đầu lệch sang một bên, trên trán gần như đã máu mây, máu thịt mơ hồ, khóe miệng cũng chảy máu. Cú sơ trợn tròn mắt, phải bịt chặt miệng mới ngăn cản không cho mình kêu lên thành tiếng. Khi chuyển tầm nhìn sang bên cạnh ngữ cảnh, còn có cả Phan Anh, có một sợi dây thừng thắt ở trên cổ Phan Anh, dưới đèn đung đưa, sắc mặt anh ấy trắng bệch, bờ môi tím tái, còn nằm sát bên cạnh Phan Anh là Ngư Khương. Cô ta nằm sấp, mặt dán xuống đất, trên mặt đất còn là một vũng máu. Không chỉ có ba người họ, số người im vắng phát xung quanh cũng phải hơn 30 người. Bác thần! Cô sư đứng trên núi đi, nỗi khiếp sợ vô khứ dâng lên trong người, giống như đang có vô số con rết đang vò trên sống lưng. Khí lạnh men theo từng chữ lỗ chân lông, u tăng vào huyết mạch, cô người thấy mùi của chết chóc. Đồng bác thần! Cô giả sức hét gọi tên anh. Sau khi kiểm tra mấy người phục vụ ngã gục ngoài cửa, thấy khố sơ gọi tên mình trong tuyệt vọng, anh đứng dậy, bước tới, mặt không cảm xúc. Khố sơ níu chặt lấy cánh tay anh, run rẩy chỉ vào đám ngữ cảnh, gần như nghẹn ngào. Họ chết hết rồi. La Chỉ nhìn xung quanh một vòng, thấy không có đối tượng nào khả nghi, ẩn nấp, bèn nhét súng trở lại hông, đôi di động định báo cảnh sát và xe cứu thương. Đang định bấm máy, thì lúc bất thần lên tiếng. Kiểm tra lại hiện trường đã. La Chỉ nhìn anh kinh ngạc. Ở đây chỉ có ba chúng ta, hơn nữa chúng ta cần phải bảo vệ hiện trường. Tôi và cậu bảo vệ hiện trường. Núi bất thần song địa vẫn điềm đạm như cũ. Sơ, em khám nghiệm thi thể. Cú sơ nhìn chằm chằm mấy người ngữ cảnh, trong đầu chỉ toàn những bức ảnh từng ngày, họ vui đùa bỡn cợt, còn có cả Ngư Khương nữa. Mặc dù quan hệ với cô ta không tốt đẹp, nhưng cô sơ cũng chưa từng nghĩ có một ngày cô ta chết. Hai tay cô cứ run mãi. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lục Bất Thần, cô bất lực lên tiếng. Em không làm được. Lục Bất Thần đi tới trước mặt cô, ánh mắt nặng nề. Cho dù sau này em trở thành bác sĩ hay theo nghiệp pháp y, rồi cũng có một ngày em phải đối mặt với những người mà mình quen biết, có thể là bạn bè, có thể là người thân. Thế nên em không có đường lùi, chỉ có cách đối mặt. Anh ở bên em, Bất Thần ở với em. Cô sơ như nắm lấy phao cứu sinh, bám chặt lấy tay anh. Lục Bất Thần giơ ngón cái nhẹ nhàng cọ lên gò má cô, nói rõ từng câu từng chữ. Bảo cho anh biết thời gian tử vong, nguyên nhân tử vong của tất cả những người này. Bất Thần! Đi đi! Ánh mắt anh nghiêm lại, cô sơ đành phải làm theo. Anh có sự kiên quyết và tàn nhẫn của mình, nhưng làm pháp y, hái chẳng phải mỗi ngày đều bước đi trong sự tàn nhẫn hay sao? Lục Bất Thần nói đúng, làm bác sĩ là không biết sống sao, biết chết, còn pháp y lại không biết chết sao biết sống. Nếu thật sự có một ngày phải đối mặt với người thân nhất của mình, thì sự tàn nhẫn này sẽ trở nên có ý nghĩa. Nhưng cô bây giờ tự cho rằng mình không được bình tĩnh và tàn nhẫn như Lục Bất Thần. Cô từ từ đi tới bên ghế, mỗi bước đi, kheo chân lại run lên. Lục Bất Thần đứng im trên lối đi không nhúc nhích, im lặng chứng kiến tất cả. Cố Sơn ngồi xuống bên cạnh Ngữ Cảnh, rồi Lục Bất Thần mới nhìn về phía La Chỉ như cười như không. Cảnh Sa La, xem ra cậu vẫn còn một mặt khác mà người khác chưa biết đấy. La Chỉ hơi ngẩn người, quay đầu nhìn anh. Cậu nói vậy là có ý gì? Lục Bất Thần không giải thích quá nhiều, khóe môi chỉ hơi cong lên. Lục Bất Thần là tiếng của Cố Sơ. Lục Bất Thần không nói gì thêm với La Chỉ nữa, mà đi thẳng tới bên cạnh Cố Sơ. Cố Sơ kinh hoàng chỉ vào Ngữ Cảnh, nhất thời nói năng không gãy gọn. Cậu ấy em xem mấy người khác chết hết cả chưa. Lục Bất Thần cười khẩy. Nếu mà chưa chết hết, đánh bồi thêm cho mấy nhát dao nữa. Cố Sơ đứng bật dậy, lắp bắp. Họ vết thương do hung khí cùn tạo thành, phần lớn khiến da thịt và tổ chức của nạn nhân bị chảy xước, bầm tím hoặc rạn nứt. Bộ phận sợi dây huyết quản vẫn chưa tan vỡ, vắt ngang giữa hai miệng vết thương, hình thành giữa cầu mô. Đây là một trong những đặc điểm chủ yếu của vết thương do hung khí cùn. Vết thương ở phần đầu của Ngữ Cảnh phù hợp với đặc điểm này. Tiếp tục với đặc biệt của cái chết do bị xiết cổ, mức độ thô mịn cứng mềm quyết định độ nông sâu của rãnh xiết. Nhìn như đặc biệt do bị xiết cổ, đáng vẻ bề ngoài về tình trạng máu tụ. Độ mịn thô của sợi dây trên cổ Phan Anh là nguyên nhân có thể tình trạng xuất hiện phía trên rãnh dưới xiết. Lục Bất Thần đi tới bên cạnh Ngữ Cảnh và Phan Anh, khoanh hai tay trước ngực, giọng nói ung dung. Hai người này cũng coi như đã giảng dạy cho em một bài về chết. Chỉ tiếc là con người ta khi đối mặt với sự uy hiếp đều có phản ứng khiêu chiến. Vật cùn gây ra vết thương chí mạng, nhưng nạn nhân lại ăn mặc chỉnh tề, trên người không có dấu hiệu giằng co đối kháng. Người bị xiết cổ lại càng thiếu chuyên nghiệp, chắc là chỉ mải nghĩ xem làm sao để hù dọa người khác mà quên mất động mạch cổ và động mạch đốt sống đều không thể hoàn toàn bị tắc nghẽn. Quá trình nghẹt thở kéo dài thì dung mạo nạn nhân không những sưng phù tím tái rõ nét trên gương mặt mà có khả năng xuất huyết. Cũng phải, Văn Anh mà, dù có chết cũng phải đẹp một chút, sao có thể tự hủy hoại gương mặt đẹp đẽ của mình chứ. Cố Sơ đứng bên cạnh ngầm giận dữ. Một người là pháp y nhân chủng với nhiều năm kinh nghiệm, một người là nhà vật lý sinh vật học kiến thức không tồi, đi theo tôi bao nhiêu năm tài nghệ cũng khá thế mà không có chút thưởng thức về vết thương do vật cùn gây ra, lại làm bộ dáng mặt trắng ngắt định giả hù ma mọi người à. Lục Bất Thần trong mày một chân đá vào hai người bọn họ. Đứng dậy cho tôi, đừng để tôi mất mặt. Anh vừa dứt lời thì Ngữ Cảnh lại ôm chân kêu oai oái. Ây à, giáo sư ơi, anh đá em đau. Vì bên kia Phan Anh cũng từ từ mở mắt ra, lẩm bẩm một câu nhạt nhẽo rồi bắt đầu thành những Lục Bất Thần. Kiểu hóa trang này của tôi càng phù hợp với nghề biểu đạt diễn nghệ thuật nhiếp ảnh, quả thực là quá khốc liệt, với lại cũng tạo phiền phức cho người thợ hóa trang nữa. Lục Bất Thần hừ một tiếng, quát lên trong không trung. Cô Lô, có phải gần đây không mở hàng khiến cậu không kiếm được không? Không mời được thợ trang điểm giá cao thì cậu có thể mượn tiền của tôi mà. Rồi anh quay sang nhìn những người khác. Đứng dậy hết cả đi, một đám máu gà, sao định đổi nghề sang diệt trừ yêu ma hết hả? Anh vừa nói hết câu thì bỗng nghe thấy một tiếng ào ào, tiết tấu sôi động vang lên khắp hội trường. Ánh sáng trở nên vô cùng rực rỡ, những người vốn đang nằm hoặc bò trên đất đều đứng dậy cả, họ reo lắc lư trước mặt Lục Bất Thần. Ngay sau đó ánh sáng trên sàn nhảy cũng bừng lên, Cô Lô xuất hiện, cả người như quỷ cầm micro, cực kỳ quá thái. Lady and gentlemen, chào mừng mọi người đã tham gia đêm Halloween tôi tổ chức. Tôi là thám tử Cô Lô yêu quý của mọi người đây. Cả hội trường gần như vỡ hòa. Lục Bất Thần đứng im tại chỗ, lại chỉ tín lên, tiếng quát vừa đủ để lấn át tiếng nhạt. Tin tôi đi, tôi thực sự không biết là Cô Lô giờ cho. Lục Bất Thần không để ý tới anh ấy, lại chỉ xoa xoa nắm đấm. Cái thằng chết tiệt này còn tự xưng là thám tử, còn biết xấu hổ không? Cố Sơ đứng bên cạnh, cười sắp tắt thở. Thật ra ban nãy cô tưởng thật, nhất là sau khi nhìn thấy dưới đất đầy rẫy xác chết, Lục Bất Thần còn ép cô khám nghiệm, thì cô lại càng suy sụp. Nhưng khi kiểm tra vết thương của Ngữ Cảnh và Văn Anh thì phát hiện ra điều bất thường. Da thịt còn ấm, trên người không có lấy một vết giằng co, hiện trường cũng không có dấu vết đánh lộn. Cô lại sờ lên động mạch lớn của bọn họ, kết quả phát hiện ra đám người này đang thở bình thường hơn cả người bình thường. Cô Lô mặc bộ trang phục công tước hút máu rộng rãi, công nhận đã khiến do vô số trái tim thiếu nữ mê đắm. Anh ta nhiệt tình chào dâng. Tối nay chúng ta không những đón lấy Halloween sắp đến mà còn long trọng chúc mừng sinh nhật cho nhân vật linh hồn của chúng ta. Nhân vật linh hồn quan trọng chính là Lục Bất Thần, giáo sư Lục tuấn tú phóng khoáng khiến bao trái tim thiếu nữ phải ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều vỗ tay lên cuồng. mấy người ngữ cảnh cũng bu lại lần lượt chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Những thanh âm như pháo san vang dội khắp hội trường. Ngay sau đó là nhạc nền bài Happy Birthday từ trên cao vọng xuống, còn cả vũ phản cánh hoa. Hai nhân viên phục vụ từ từ đẩy một chiếc bánh gato cao 6 tầng. Rất nhiều các cô gái trẻ quả thực cũng bảo rằng là về phía Lục Bắc Thần vây quanh ôm chặt, anh ấy miệng nhỏ đều líu dứ như chim anh vàng. Giáo sư Lục, sinh nhật vui vẻ. Cố Sơ cứ thế bị gạt qua một bên. Nếu không có Lai Trình nhanh chân nhanh tay đỡ lấy, chẳng biết cô bị đám con gái đó xô tới tận đâu. Cô trừng mắt lườm Lai Trì. Lai Trì lập tức xóa bỏ sạch sẽ. Tất cả đều là kế hoạch của cô Lô. Trong đám người này có đồng nghiệp của phía Bắc Kinh và Thượng Hải, còn có một số người bạn do cô Lô mời tới. Đám con gái kia chắc chắn là người của cậu ta đấy. Em tin cậu ta. Tìm cậu ta mới dính sổ. Chương 320. Người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Có thể nói rằng cô Lô đã vung tiền như rác, bao cả một quán bar cho Lục Bắc Thần. Đủ các loại rượu ngon được vận chuyển tới bằng đường hàng không, mùi rượu tràn ngập khắp mọi nơi. Còn mời 6 đầu bếp danh tiếng phụ trách từ món khai vị tới món chính, món canh, điểm tâm sau bữa ăn, tổ chức dưới dạng tiệc buffet. Hoa tươi bày khắp hội trường, mọi bàn ghế trong quán bar đều được rải một lớp khăn trải bàn bằng lụa trắng. Hoa trường hơn nữa là ngoài cửa quán bar cũng đầy 12 cây pháo hoa chào mừng. Chỉ đợi tới giây phút thổi tắt nến là bùng nổ cả đêm đen. Sau mấy bàn vung tay của Clo, cô Sơ bỗng chốc cảm thấy mình kém vô cùng. Chỉ đặt một nhà hàng ở trên mạng, cụ thể nó ra sao cũng không biết rõ. Nhưng cô đã nghĩ nát óc, đã phát huy những tế bào lãng mạn mạnh mẽ nhất của bản thân, mà vẫn không bằng một phần mười của Clo. Nhìn cả quán bar rực rỡ, cô Sơ bỗng không hiểu Clo đã gần như thay đổi toàn bộ diện mạo cho quán bar. Thoạt nhìn còn tưởng là tiệc cưới, nhưng Lai Trì đã lộ ra chân tướng. Nghe nói cô Lô thích nhất là náo nhiệt, quán bar là nơi anh ta ra vào nhiều nhất, chỉ sau nhà mình. Nhưng có thể nhận ra đây không phải là điều Lục Bất Thần thích. Anh bị cả đám người vây chặt, hệt như một ngôi sao lấp lánh xung quanh ánh mặt trăng. Biểu cảm không phấn khích như cô Lô, vẫn nhiều là bối rối. Nhưng dẫu sao cũng là bữa tiệc sinh nhật người khác cất quân chuẩn bị vì anh cũng không thể nói gì. Trong đám đông đấy, giống như Lai Trì nói, rất nhiều người là đồng nghiệp phía bên Thượng Hải và Bắc Kinh. Bình thường vì vụ án, mọi người bị chèn ép tới không thở nổi. Vụ án gần đây lại càng khiến thần kinh căng thẳng. Ban đầu Lai Trì cũng phản đối vì sợ ảnh hưởng tới hình tượng cảnh sát, nhưng một câu nói của Clo đã chinh phục được Lai Trì. Anh ta nói, một là toàn bộ phí tổn chi cho việc sinh nhật để sau tôi bỏ xa, không mất một đồng nào của cục cảnh sát. Hai là tôi tổ chức sinh nhật cho Lục Bất Thần bằng danh nghĩa cá nhân, còn mọi người là khách do tôi mời tới, thế nên không nên quan tới nghề nghiệp của mọi người. Thứ ba, mọi người là cảnh sát, phải phục vụ cho người dân. Nhưng tình hình của mấy người đi, anh ấy được căng như dây đàn, nhiệt tình là tốt, nhưng căng quá dễ đứt, dục tốc bất đạt, phải thả lỏng một cách thích hợp mới có thể phá án tốt được. Trong cục cảnh sát có rất nhiều người trẻ, bình thường công việc quá bù lu, cũng không rảnh tới mấy nơi này chơi. Các đồng chí quá áp lực cùng lắm chỉ hẹn nhau tới làm vài ly rồi về, đâu có được thoải mái tha lỏng như ngày hôm nay. Thế nên, mọi người đều cởi bỏ hết cảnh phục. Các cậu thanh niên đều mặc những bộ quần áo tự do nhất, các cô gái thì trang điểm xinh xắn, diện những bộ quần áo nhất đẹp nhất của mình. Có rất nhiều người mặc cả những chiếc váy hoa lệ, quên luôn cả tiết trời mùa thu nồng đậm ngoài kia. Đương nhiên, trong số những cô gái vây quanh Lục Bất Thần, còn có cả những người cô lô mời tới. Nhìn kỹ, sẽ thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Là mấy người mẫu dạo này đang hot, không có cả ngôi sao nữa. Phan Anh đi tới, đưa cho Cố Sơ một ly rượu, hất cằm về phía sàn nhảy. Cô gái mặc áo đỏ kia là giành được giải người mẫu quốc tế, còn cô gái tóc dài da trắng đó đẩy đà phết, nghe nói là năm nay cũng giành được không ít giải thưởng trong lễ giao điện ảnh, là ngôi sao tương lai được không ít đạo diễn để mắt. Cố Sơ đón lấy ly rượu của Phan Anh, nhìn về phía gần đó, trong lòng chẳng vui vẻ gì. Phan An là người ngắm nhiều hoa, hiểu biết không ít về những người chuyện trong giới trong showbiz. Anh ta giới thiệu lần lượt từng người một, trong lòng Cố Sơ thì đang cuồn cuộn. Hôm nay Lục Bất Thần là nhân vật chính, bị cả đám vây kín không thể nhúc nhích được. Cô Lô thì càng nhiệt tình hơn, bày ra một hàng đủ các loại rượu, cố nhét vào trong tay Lục Bất Thần. Ngư Khương vốn tính đã nhiệt tình, lại quen biết Cô Lô đã lâu, nên cùng đám người kia cuốn bên cạnh Lục Bất Thần, nói cười vui vẻ. Ở đây không ít nam giới, các cảnh sát trẻ cũng không ngồi bàn giấy suốt. Một khi ra quân thì không khác gì đại hội thể thao, nên ai đấy đều cứ bắt cuồn cuộn. Còn Phan An, Cô Lô hay Lai Trì dù ngoại hình hay chiều cao cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng đứng giữa một đám đàn ông ưu tú như vậy, Lục Bất Thần rõ ràng vẫn nổi trội. Anh trở thành tiêu điểm của cả hội trường, phong thái hiên ngang, giống như một người bẩm sinh đã có hội tụ đủ mọi hỏa quang, động tác tao nhã. Cho dù chỉ đứng ở đó ánh mắt nhàn nhạt, nụ cười khẽ khàng, cũng tuyệt đối đủ sức khiến người ta không thể rời mắt. Cảnh này khiến cô Sơ nhớ tới Lục Bất Thần. Đã có thời gian cô cũng thích những nơi náo nhiệt như thế này, dẫn cả đám bạn tới quán bar nhảy nhót, vui đùa. Đương nhiên khi ấy họ chỉ tìm cái ồn ào, vốn không uống đến say khướt. Lục Bất Thần tính tình vốn trầm, mặc dù bình thường có sở thích đua xe cực tiền, nhưng không có nghĩa là anh thích quán bar. Vì vậy sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương, anh rất phản đối cô lại tới đó chơi bời. Cho tới một năm, đến ngày sinh nhật của Tiếu Tiếu, mấy người bạn thân tổ chức tiệc ở quán bar, nên cô cũng đi. Lục Bất Thần sợ cô uống say, nên đi cùng. Lúc đó giữa quán bar xanh đỏ, cô trở thành người bắt mắt nhất. Còn Lục Bất Thần thì yên tĩnh ngồi một góc, không tham gia giống như không thuộc phàm trần, rời xa thế tục. Đó vốn là sinh nhật của Tiếu Tiếu, nhưng cô lại bị vây quanh, điều này cũng khó trách. Lúc đó chỉ riêng cái mắt cô chủ nhà họ Cố đã đủ khiến cho vô số người cúi đầu nịnh nọt. Nhưng Lục Bắc Thâm không hòa vào sự háo nhiệt đấy, không chủ động tham gia vào vầng sáng của cô. Anh trầm mặc, nhưng trong bóng tối vẫn không có ít các cô gái chủ động tới bắt chuyện. Ngoại hình của anh quá đẹp, ở nơi quán bar lại càng là những người đàn ông lạnh lùng và cô độc lại càng hấp dẫn phái nữ. Lục Bất Thần cũng giống như Lục Bất Thần, mặc dù muốn hòa nhập vào khung cảnh này, nhưng họ vẫn là trung tâm. Nhưng có điều khác biệt hôm nay là sinh nhật của Lục Bất Thần, anh vào vai chính, còn năm xưa Lục Bất Thần chỉ là vai phụ, tới coi cô, không để cho cô uống say mà thôi. Ngữ cảnh thấy cô Sơ trầm mặc, còn thấy cô cảm thấy bị ghẻ lạnh, giơ tay để gọng kính nói: Cố, mấy cô gái kia có xinh nữa cũng không xinh bằng cô. Trong lòng giáo sư Lục, cô là quan trọng nhất. Cô Sơ mỉm cười. Cậu đúng là bị ăn nói. Cô ngước mắt nhìn về phía Lục Bất Thần, ánh sáng tụ lại trên người anh. Anh đang bị cô lô kéo đi trước rìu, ly rượu vàng trong tay càng khiến những ngón tay anh gầy và thêm sạch sẽ. Cô lại nói: Tôi thấy ngay sắp bị đám con gái kia dìm chết rồi. Bữa tiệc sinh nhật này do cô lô đã chuẩn bị từ trước, nhưng giáo sư Lục đã tuyên bố anh ấy không đón sinh nhật ở Bắc Kinh. Thế là cô lô định chuyển cả bữa tiệc tới Thượng Hải. Kết quả lại nhận được tin giáo sư Lục quay về Bắc Kinh. Ngữ cảnh cầm lấy ly rượu vang trong tay, nét mặt dễ thương. Cô Sơn nghe xong câu này như vịt nghe sấm, nhíu mày. Tôi không hiểu ý cậu, sao lại nói là giáo sư Lục lại quay về Bắc Kinh? Chẳng phải ngày vẫn luôn ở Bắc Kinh sao? Vậy là có thể nhận ra giáo sư Lục nhất bên Trạm Minh Khinh rồi. Phan Nàn nhỏ nhã nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hoa đào lại nháy về phía các cô gái xinh đẹp phía xa, nói tiếp với cô Sơ: Cậu ấy đã đặt vé máy bay quay về Bắc Kinh từ hôm nay từ lâu rồi. Bọn tôi đều đoán ra cậu ấy về tìm em. Thứ nhất, hôm nay là ngày thích của em. Thứ hai, một ngày quan trọng như sinh nhật, dĩ nhiên phải đón cùng em rồi. Cô lô tốn bao công sức lấy Lục Bất Thần quyết tâm nay về Thượng Hải, nên đã đặt sẵn cả quán bar ở Thượng Hải. Anh ngờ được Lục về Thượng Hải rồi lại lộn lại Bắc Kinh. Cô lô cũng nghĩa khí lắm, bữa tiệc sinh nhật cũng bị giày vò như thế. Cô Sơ thẳng thốt, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói: Ý của các anh là hôm nay Lục Bất Thần đã quay về Thượng Hải? Đúng vậy. Ngữ cảnh cười hì hì. Ban đầu chúng tôi đều nghĩ rằng giáo sư Lục sẽ đón sinh nhật ở Thượng Hải, không ngờ ấy lại đón cô tới cả Bắc Kinh. Chắc là sự việc của Lô bị ăn hành. Trái tim Cố Sơ đập tình tình, vô tức hỏi: Anh ấy về Thượng Hải lúc mấy giờ? Ngữ cảnh ngẫm nghĩ giây lát: Đi từ sáng thì phải, vé máy bay do Ngư Khương đặt. Tôi thấy giáo sư Lục đã xuất phát ra sân bay từ sáng rồi. Mấy giờ bay thì tôi không rõ lắm. Cô không biết à? Cố Sơ siết chặt ly rượu, rất lâu sau không nói tiếng nào. Buổi sáng thi xong, cô nói chuyện điện thoại với anh. Lúc đó anh đang ở sân bay sao? Hô hấp bỗng dồn dập, không thể nào. Phản ảnh rất tinh, lấy phản ứng của Cố Sơ, ít nhiều cũng đoán ra một số đồng mối. Anh ta hỏi vẻ xót thám: Chẳng lẽ cả hai đều không biết hành tung của đối phương trước đó rồi đi lệch nhau? Em tới Bắc Kinh, còn cậu ấy thì về Thượng Hải. Chiều nay bọn anh nhận được tin Lục quay trở lại Bắc Kinh, cũng tức là sau khi biết em đã tới Bắc Kinh, Lục mới lộn về. Nói xong, anh ta bật tay một cái. Thế này ngứa cảnh à? Cậu nói sai rồi, Lục nào có sợ cô Lô bị hành, cậu ấy là sợ Cố Sơ bị hành thôi. Ta tự mình hành mình, đúng là tác phong của cậu ấy đấy. Ngứa cảnh trước mắt, có lẽ lượng thông tin quá lớn, nhưng nhất thời chưa hiểu ra. Hả? Cố Sơ đứng được sau đó, đầu óc trong phút chốc ong ong. Không biết vì tiếng nhạc ở đây quá lớn hay vì những lời Phan An đã nói. Lát sau, cô mới nhìn về phía Lục Bất Thần. Cô Lô đang nói chuyện với anh, một tay cầm rượu, một tay khoác lên vai anh. Chẳng biết đang nói cái gì mà Lục Bất Thần cười, nụ cười càng thêm mê người dưới đèn rực rỡ như pháo hoa. Trong lòng bỗng chốc như có một vầng sáng nổ tung, như mừng rỡ, lại như kinh ngạc. Đây là một suy nghĩ đã được cô chứng thực. Phải, anh là một nghề có tính nguy hiểm. Cao như vậy, làm sao có thể dễ dàng tắt di động? Dù anh có bận thế nào, chỉ cần đang ở Bắc Kinh, sao có chuyện để cô ngồi đợi ở sân bay 2 tiếng đồng hồ? 2 tiếng, đủ thời gian cho chuyến hành trình từ Thượng Hải tới Bắc Kinh. Tay cô không hề hay biết, suy nghĩ ấy để cô tự nghĩ ra một chuyện. Khi nghe được một từ người khác đã mang theo một loại cảm xúc khác, cô sơ chỉ cảm thấy kích động tâm tình dân tràng. Đúng thế, anh nhất định đã vội quay về Thượng Hải, nếu không sao lại trong cốp có vali. Lục Bất Thần cứ lặng lặng như thế, thậm chí còn chẳng định nói với cô chuyện này để cho cô biết. Đây mới giống là tác phong làm việc của anh, không giải thích, cũng không oán thán. Lại chỉ đứng bên cạnh viết sáng. Thì ra em và Lục Bất Thần đi lạc, đây đúng là một đoạn giai thoại đấy. Anh còn tưởng cậu ấy về Thượng Hải đón em cơ đấy. Cô xưa vẫn còn kích động, lúc chạm đi với họ, tay vẫn còn hơi run. Chẳng mấy chốc, tiếng của cô Lô đã bật ra từ trong mic. Anh ta đã uống rượu, gương mặt điển trai trông ửng hồng. Các vị, hôm nay là sinh nhật của Lục Bất Thần, người anh em tốt nhất của tôi, giáo sư Lục của tôi, người đàn ông mà tôi khâm phục nhất, yêu quý nhất. Cả hội trường huyết sáo, còn Lục Bất Thần chỉ mỉm cười khó xử, lắc đầu. Cố Sơ đứng bên cạnh không khỏi vì cười vì cô Lô. Cánh tay của Phan An khoác lên vai Cố Sơ, như đùa như thật. Xem ra sau này, em không những phải đề phòng phụ nữ, mà đàn ông cũng phải đề phòng một chút. Cái gương mặt của Lục Bất Thần là ăn sạch cả đàn ông lẫn phụ nữ đấy. Cố Sơ nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười nhìn anh ta. Vậy con anh thì sao? Có phải nảy sinh cái đồ xấu xa với người đàn ông của em hay không? Giờ em mới biết sao? Phan An đùa. Có một người kiêu ngạo thành cao, khả năng vượt trội như anh ở đây, lại đặc biệt có Lục Bất Thần là vì cái gì? Chẳng phải vì tình yêu đích thực hay sao? Lại chỉ đứng bên cạnh, suýt nữa thì phụt rượu ra ngoài. Đây mới là đàn ông thẳng và đích thực này. Cố Sơ cười ha ha, vỗ lên bả vai La Trì, rồi còn không quên bổi một nhát dao cho Phan An. Anh nói nghe ghê chết đi được. Phan An túm lấy ngữ cảnh. Cậu ấy có thể làm chứng, trước đây bọn anh đều tưởng Lục Bất Thần là cong, không thích phụ nữ. Cố Sơ lườm nguyết, ngữ cảnh bội thoát ra. Em không có ý nghĩ như vậy đâu, giáo sư Lục từng có bạn gái, là cái cô Lâm ở đó. Ê ê ê, anh nói kiểu gì thế hả? Là chỉ sợ cô Sơ nghe thấy sẽ không vui nên lập tức ngắt lời ngữ cảnh. Y quỳ kiểu gì thế hả? Đông coi là bạn gái sao? Nhìn cô Sơ của chúng ta mà xem, khí chất này mới gọi là người ở trong lòng Lục Bất Thần. Tất cả những người khác đều là phù du thôi. Đúng thế, có biết anh nói không hả? Phan An đẩy ngữ cảnh một cái. Ngữ cảnh há hốc miệng, lát sau mới nói. Ừ, cố, ban thấy tôi không có ý đó đâu, tôi... Cố Sơ ôm miệng cười. Bây giờ nhắc đến Lâm Gia Duyên, cô đã không có phản ứng dữ dội nữa. Mặc dù con người Lục Bất Thần không thích giải thích chuyện riêng tư của mình, nhưng bao lâu nay, anh đã âm thầm vì cô làm không phải một hai chuyện. Cô hồng mù, có thể cảm nhận được sự tận tâm của anh. Trên sàn nhảy, cô Lục vẫn còn đang liên tuyên không ngừng. Cố Sơ cảm thấy anh ta hợp đi làm MC hơn. Ngoại hình của anh ta đủ để trở thành điểm trôi. Cuối cùng, cô Lục hỏi. Các bạn có yêu giáo sư Lục không? Đám đông bên dưới đồng thanh lên tiếng nói yêu, tính nét của các cô gái rõ ràng hơn cả. Phải, nhưng chúng ta ai cũng yêu giáo sư Lục. Cô Lô tặng cho Lục Bất Thần một nụ hôn gió. Lục Bất Thần tay cầm lấy ly rượu, chiếc áo sơ mi được cắt may vừa vặn tuôn lên sống lưng thẳng tắp của anh. Cố Sơ chỉ nhìn được gương mặt hơi nghiêng của anh nhìn như cười như không. Ánh mắt của các cô gái bên cạnh đều đang bám xiết theo anh. Cô sẽ cảm thấy trái tim mình tối nay trầm luân dữ dội. Một người đàn ông như vậy là trung tâm trong mắt của người khác. Còn anh lại hy sinh thời gian sinh nhật của mình chỉ vì cô đi qua đi lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Sau khi khơi dậy bầu không khí, Glo lại nói. Sau đây, xin mời nhân vật chính nói ra mấy câu. Bên dưới lại vang lên tiếng hò reo, hò lẫn cùng tiếng nhạc, đủ để khiến đôi tai rùng nhức. Phan An nghe xong lắc đầu. Dự đoán xem, Lục sẽ không nói đâu. Đúng, giáo sư Lục ghét nhất là phát biểu cảm nghĩ đó. Ngữ cảnh bổ sung thêm một câu, nhưng cả hai người đều đoán sai. Giữa tiếng vỗ tay, Lục Bất Thần đã để mặt cô Lô, đi tới trước micro. Anh đứng im, ánh sáng tối đi hết, chỉ còn lại tia sáng duy nhất chói lọi chiếu lên người anh. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định thâm sâu, đủ để khiến người ta nhìn rõ. Dưới ánh đèn này, anh như một vị thần, cao không thể với, nhưng lại khiến cho người ta đổ xô vào. Cô Sơn nhìn đến si mê, trái tim đập thình thịch dữ dội. Cô nghĩ những cô gái có mặt đây chắc cũng có cảm nhận. Cô không trách sự chủ động gần sát của bọn họ chỉ vì Lục Bắc Thần quá xuất sắc. Lục Bắc Thần đã lên tiếng, điều này khiến Phan An và Ngữ Cảnh đều sửng sốt một phen. Giọng nói của anh vọng qua micro, vang vọng khắp không gian rộng lớn, lại càng thêm trầm ấm và quyến rũ. Anh cảm ơn Clo, cảm ơn màn mở đầu chào đón dày công và độc đáo của các vị khách. Sự hài ước hiếm có của các cô gái là hết không ngừng. Sau khi nói xong những lời cảm ơn, Lục Bất Thần hơi dừng lại, hội trưởng yên ắng vài giây. Không hiểu sao trái tim Cố Sơ đẫm bực thịt một tiếng. Dưới đèn, Lục Bất Thần xuyên qua đám đông, khóa chặt chính xác bóng hình Cố Sơ này, nụ cười trên môi rõ ràng rất êm dịu. Anh đứng trên cao lại quá nổi bật, thế nên khi anh nhìn xuống hai bên dưới, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Rất nhiều người bèn nhìn theo ánh mắt của anh. Cố Sơ bỗng cảm thấy tập trung sự chú ý. Tiết Tấu Khả đấy. Lai Trì đứng bên cạnh cô cười ha ha. Cố Sơ quên cả đáp lời, nhìn thẳng vào mắt Lục Bất Thần qua đám đông, giống như vượt qua bao thăng trầm. Thứ đang cười là đôi mắt anh, khóe miệng anh, bờ môi của anh. Nụ cười của anh như thiên thần, như nụ cười dưới nước, đẹp long lanh. Cô nghe thấy tiếng vọng lại, tới từ sơn cốc, tới từ đáy lòng, run cầm cập, lặp lại trong kích động, rồi lại lặp lại cùng hạnh phúc. Nụ cười của anh cùng ánh mắt mọi người như trượt vào trong đôi mắt của cô, như ốc đảo đung đưa giữa sa mạc. Rõ ràng có rất nhiều người xung quanh, nhưng cô chỉ cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim của anh, hệt như chúng đang nối liền với hơi thở và trái tim của cô vậy. Đôi tim sát gần nhau là như thế, cuốn lấy nhau là như thế, niềm vui của nhau. Chỉ có ánh mắt của một người vẫn dán chặt vào Lục Bất Thần, Ngư Khương. Cô ta ở bên âm thầm đau thương, có lẽ giây phút Lục Bất Thần ngập ngừng, Ngư Khương đã hiểu rõ tâm tư của anh. Cho dù có muốn náo nhiệt dường nào, trái tim anh vẫn buộc chặt một người con gái. Cô ta nhìn anh, còn anh lại nhìn về phía người con gái ấy. Lục Bất Thần lên tiếng một lần nữa. Tối nay, tôi long trọng giới thiệu với mọi người một người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Cả hội trường xôn xao, Phan An càng suýt sáo qua xương hơn, vứt lấy bả vai của Sơ một cái. Thấy chưa, không giống Lục Bất Thần mà anh quen biết chút nào. Cố Sơ đã chẳng có nghe thấy Phan An nói gì từ lâu. Cô vẫn nhìn Lục Bất Thần từ đầu tới cuối, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, còn tim ấy càng như đang không ngừng nhảy nhót lên trong cổ họng. Cố Sơ, bạn gái của tôi. Ánh mắt Lục Bất Thần như rực lửa, nhìn cô mải miết. Đêm nay vì có cô ấy mới càng trở nên có ý nghĩa. Dứt lời, anh giơ tay về phía cô. Dưới đèn, những ngón tay thon dài của anh cực kỳ đẹp, giơ tay lên giữa không trung, vững chãi và an toàn. Trái tim Cố Sơ lập tức lại nhảy vào xa, chỉ cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn mình chăm chú, thậm chí còn sáng hơn cả ánh đèn. Đó của cô bỗng trống rỗng, trái tim kia đã nhảy đi mất đâu, chẳng thể tìm lại được. Có lẽ đã bay tới bên chỗ Lục Bất Thần từ lâu. Là chỉ khẽ đẩy cô. Nghĩ gì vậy, em là nữ chính đấy, mau đi đi. Phan An ở bên cạnh cười trộm. Lục Bất Thần này không công khai thì thôi, đã công khai thì khiến người ta giật mình. Em cố của chúng ta bị dọa đến ngốc rồi. Sơ sơ. Lục Bất Thần vẫn kiên nhẫn giơ tay về phía cô, đợi cô, nụ cười trên môi càng thêm sảng rỡ. Từ bên anh. Đôi chân của Sơ bỗng nhúc nhích như ma xui quỷ khiến, giống như nghe tiếng triệu hồi của thần linh, tiến về phía trước từng bước một. Đám đông vây kín trước mặt cứ tự động rẽ cho cô một lối đi. Những cô gái hâm mộ Lục Bất Thần đều quan sát cô thơ, chẳng mấy vui vẻ, có thất vọng, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, có ngỡ ngàng. Ngưỡng mộ sự may mắn của cô, ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cô. Cứ thế, Cố Sơ bước lên sàn nhảy, đặt tay mình vào tay Lục Bất Thần. Anh từ cười, nắm chặt tay lại, nhẹ nhàng kéo cô tới bên cạnh. Và đàn khơi mào vỗ tay đầu tiên. Sau đó, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Sáng sớm lục tối nay, anh làm tổn thương biết bao trái tim pha lê rồi. Có người chưa đùa. Giáo sư Lục, chuyện anh có bạn gái chúng tôi cũng chẳng biết gì cả. Giáo sư Lục, tối nay còn không cầu hôn gì đó sao? Họ nói đến nỗi Cố Sơ đỏ mặt, bối rối đứng bên cạnh anh. Lục Bát Thần thấy cô xấu hổ, càng ôm chặt cô vào trong lòng, khiến dưới sân khấu lại dậy lên một hồi sôi sục. Cô Lô thấy vậy quyết không tha, lập tức nhào tới, cười xấu xa hỏi: "Giáo sư Lục, tôi thay mặt mọi người xin hỏi cô gái đẹp này là bạn gái thứ mấy của anh rồi?" Nếu là bình thường, ai dám đặt câu hỏi này cho Lục Bất Thần. Một khi hỏi thật, đôi mắt Lục Bất Thần có thể khiến đối phương chết cóng. Nhưng tối nay, tâm trạng của anh quả thực rất tốt, không hề giận dữ, chỉ càng siết chặt người con gái ở trong lòng, thỏa mãn tâm lý hóng hớt của cô Lô và mọi người. "Người con gái đầu tiên cũng là người con gái cuối cùng của tôi." "Hả? Không phải chứ? Trời ơi, người đàn ông tốt số một. Trời đất ơi, người đàn ông hỏa ở trong truyền thuyết sao? Là mối tình đầu ư? Hiếm có quá đấy." Bên dưới như vỡ hòa, cố sơ không ngờ anh lại nói vậy, ngừng phát lên nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn cô, cười vui vẻ, ánh mắt cực kỳ kiên định, không giống như lời đang nói đùa. Như có hàng ngàn con sóng đang trào dâng trong lòng cô, đang cuồn cuộn chảy. Cô ngây ngẩn nhìn anh. Anh nói cô là người con gái đầu tiên của anh. Thế còn Lâm Gia Duyệt yêu thương anh, thế còn Ngư Khương say đắm anh. Còn có biết bao nhiêu năm tháng chênh lệch, chưa từng có người con gái nào đặt dấu chân trong trái tim anh. "Hôn đi!" Chẳng biết ai hét lên, nghe kỹ thì giống như giọng nói của tên Phan Anh, không sợ thiên hạ đại loạn đó. Yêu cầu này vừa vang lên, bỗng trở thành một con sóng, từng đợt đập tới, mọi người cũng hồi theo. Cố Sơ lập tức hoàn hồn trở lại, vội cụp mắt xuống, muốn kéo Lục Bất Thần đi xuống. Cô hiểu rõ anh, ở nơi cung cổng, anh quan tâm nhất là hình tượng. Anh ở cô vừa cúi xuống, Lục Bất Thần bèn giơ tay ra, chạm lên mặt cô, nâng cao cặp của cô lên. Cô cứ thế dương mắt nhìn Lục Bất Thần cúi xuống. Giây phút môi chạm môi, Cố Sơ còn không nghe thấy những tiếng reo hò nữa, mà chỉ còn nhịp tim đập của trái tim mình. Nó đã quay trở lại rồi, nhưng hình như không còn thuộc về cô. Nó nhảy tưng tưng rất dữ dội, giống như một con thú bị giam cầm, đang đập mạnh vào lồng ngực. Hơi thở thanh mát của người đàn ông cuốn lấy hơi thở của cô, cuốn bền, lôi kéo, hòa trộn lẫn nhau, đắt cải vào nhau. Anh hôn cô rất sâu, ngay trước mặt mọi người. Hai tay hai chân cô mềm nhũn bất lực, nhưng anh lại ôm chặt hông cô như tiên đoán trước. Một tay còn đỡ lấy lưng cô, lòng bàn tay rộng lớn ẩn chứa sức mạnh qua lớp vải. Nó vẫn ở ngực một nhiệt độ của hai con người. Chỉ một nụ hôn của Lục Bất Thần đã khiến cả hội trường sôi sục, khiến tất cả những người quen biết anh đều được nhìn thấy một mặt si tình điên cuồng của anh, khiến cam tâm tình nguyện bỏ xuống những kiêu ngạo của mình vì một người con gái, thừa nhận tình yêu của mình trước mặt bao người. Lúc ấy, mọi người mới nhận ra giáo sư này thường ngày cao ngạo lạnh lùng nghiêm túc cũng có thể chết vì gái đẹp. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho dù giáo sư Lục thì cũng khó tránh. Lô tổ chức sinh nhật cho Lục Bất Thần đã sắp xếp không ít tiết mục, trong đó có vũ nữ múa cột được mời đến từ đa cấp quốc gia, cơ thể cứ gọi là mềm dẻo. Tiếc là Lục Bất Thần không mấy thích túi cho này, càng không muốn để mọi người chú ý. Anh giữ Cố Sơ trong lòng, ngồi vào bàn cùng La Trì, Cố Lô và mấy người khác uống rượu trò chuyện. Trong thời gian đó, Cố Lô không ngừng tiếp rượu, nói với Lục Bất Thần: "Biết là cậu không thích náo nhiệt nên tôi cũng không mời đông. Đám phóng viên đó lại rất nhiệt tình với mấy sự kiện này, không ngừng nghe ngóng động tĩnh, tất cả đều bị tôi từ chối. Tôi nói hôm nay là bữa tiệc cá nhân." "Cảm ơn cậu." Lục Bất Thần nâng ly rượu lên, chạm cốc với anh ta. Cố Lô uống cạn một hơi, rồi cười nói với Cố Sơ: "Người đẹp bé nhỏ, Bất Thần là vì cô quả thực đã giống hết tâm sức. Tôi chưa thấy cậu ta đối xử với cô gái nào nữa công cộng như vậy đâu." Cố Sơ vùi mặt vào trong lòng Lục Bất Thần, ngượng không thể nói được câu nào. Làm sao cô biết được tối nay Lục Bất Thần lại bọng sạn như thế? Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. "Này đừng có xấu hổ, cô không nâng ly cảm ơn tôi tí à?" Cố Lô cười ám muội. Cố Sơ nghiêng mặt nhìn Cố Lô bằng một con mắt nói: "Chúng anh làm gì? Mời bao nhiêu là ngôi sao mới minh tinh tới để làm tình địch của tôi à? Tưởng tôi dễ bắt nạt phải không?" Cố Lô cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Ai dám làm thêm tình địch cho cô? Hôm nay không mời phóng viên tới, nếu không phải là mai cô lên trắng nhất rồi. Nhìn xem, cả hội trường đều là hoa là hoa, có mỗi cô là cá sấu chúa thôi. Nói vậy coi như cô là tôi là công thần. Nào mời tôi đi." Cố Sơ phì cười, ngồi dậy khỏi lòng Lục Bất Thần, nâng lên rượu lên. Được rồi, này tiếng Anh, để tôi làm cá sấu chúa, tôi mời anh một ly." Cô đang định uống thì Lục Bất Thần giật lấy. Anh cười với cô Lô, một tay vẫn ôm eo Cố Sơ. cô ấy không uống được rượu nên là tôi uống thay, cậu vất vả rồi. Chương 321, đều không tốt bằng người tôi yêu. Bắc Thần cảm giác ở bên cạnh anh giống hệt như Bắc Thâm vậy. Mấy lần say khướt, mấy bận nhếch nhác đều bị Lục Bắc Thần bắt tại trần. Cố Sơ vốn không kháng cự lại rượu, vì một người tử lượng thấp như cô chỉ vừa nếm hơi men đã bồng bềnh, còn chưa đến mức say bét nhà, lại sức khỏe, thế nên đối với rượu cô vẫn còn một tồn tại một cảm xúc tốt đẹp. Nhưng Lục Bất Thần đã nghiêm cấm hành vi nát rượu của cô. Về điểm này, sự kiên quyết của Lục Bất Thần giống hệt như Lục Bất Thần như đúc. Lục Bất Thần uống đỡ cho cô ly rượu đó một cách hợp tình hợp lý như vậy. Cô Lô thấy thế lắc đầu chép miệng. Có một câu nói đúng lắm, bảo vệ quá mức là làm hại. Cô ấy đâu còn trẻ con nữa, sao lại không được uống rượu? Cô Sơ mỉm cười nhìn Lục Bất Thần, đang muốn anh nghe trả lời như thế nào. Lục Bất Thần ung dung. Tôi là bạn trai của cô ấy, bảo cô ấy không được uống là không được uống. Cô Lô nhướng mày. Hoang đường, cho dù cậu là bạn trai của cô ấy cũng không thể can dự vào tự do của cô ấy. Cô Sơ ngồi bên xem trò vui nhưng không có chuyện gì. Cô Lô, cậu có ý đổi đen tối nhé, cứ muốn chút say cho cô Sơ, định làm gì hả? Bạn anh cầm lấy ly rượu, ngồi bên cười. Cậu chút say cho cô ấy rồi, tối nay để giáo sư Lục trơn chăn đơn gối chiếc à? Phan anh uống nhiều rồi thì bắt đầu ăn nói không suy nghĩ đấy phải không? Cô Sơ trừng mắt với Phan An, những lời nói tốt đẹp rơi vào cả trong miệng ấy, kiểu gì cũng có mùi mặn mà. Phan An cười xấu xa. Những gì anh nói đều là sự thật hùng hồn. Rồi nhảy quay sang Lục Bất Thần. Lục, con người có thần giao cách cảm với cậu là tôi mà. Lục Bất Thần mỉm cười, không nói một câu mà chỉ rót rượu cho Phan An. Cô Sơ ngồi dựa vào Lục Bất Thần, hít hà hơi thở của anh. Thế anh chỉ cười như đang ngầm thừa nhận thái độ của Phan An. Trái tim nhỏ bé của cô lại bắt đầu nhộn nhạo. Cứ như vậy, mấy người họ lại nói cười cười. Là một đêm khó quên, chẳng ai muốn nói chuyện của công việc, cũng chẳng muốn để tâm tới những điều nên phiền lòng. Có rất nhiều người quá chúc rượu mừng sinh nhật Lục Bất Thần. Lục Bất Thần thường ngày không thích uống rượu, nhưng hôm nay, quả thực quá nể mặt của Lô. Ai tới chúc rượu, anh cũng tiếc. Còn có một vài người vừa biết nhìn là cố tình tới chúc rượu Cố Sơ. Lần nào Cố Sơ cũng cố gắng đồng ý trong vui vẻ, nhưng sau khi nâng ly rượu lên, cuối cùng đều rơi cả vào trong tay Lục Bất Thần. Mấy người kia bắt đầu ầm ĩ, ban đầu còn biết nói anh thương bạn gái, sau 3 tuần rượu thì đã trở thành đại ca Lục, bọn em muốn uống rượu với bà xã của anh cũng không được ạ. Một câu chị dâu, 2 câu bà xã, nếu không thì dùng trở thành Lục phu nhân. Như trong lắm con gái kia, tất cả đều đã đổi thành hết mùi vị. Ban đầu Cố Sơ còn chữa lại, sau đó Lục Bất Thần ngăn cản. Anh nói, họ gọi thế nào thì em cứ đáp lại như thế là được rồi. Cố Sơ nghi ngờ Lục Bất Thần hơi say rồi, bình thường anh sẽ không nói mấy câu đùa cợt như vậy. Cô Lô là người khơi mào bữa tiệc sinh nhật tối nay, cũng đồng thời là người dẫn chương trình. Có anh ta đây, bầu không khí vẫn náo nhiệt từ đầu tới cuối. Các tiết mục được chuẩn bị không ít, nếu không phải sợ Lục Bất Thần che ở Mỹ, có khi cả những tiết mục biểu diễn hoành tráng cũng bị anh ta chuyển hết lên sàn nhảy. Khi thổi nến sinh nhật để ước nguyện, tiếng nhạc trở nên nhẹ nhàng trầm lắng, ánh sáng cũng êm dịu hơn, từng tầng màu tím được tô nhạt từ nhạt tới đậm, rồi đan cài với ánh sáng màu xanh đậm. Sáng ánh sáng hắt lên vách tường, từng tầng lớp sóng biển mờn nhơ, đợt này nối đợt kia. Ánh sáng đèn tối đi, ánh nến lại trở nên rực rỡ. Lúc ấy Cố Sơ mới phát hiện ra thì 4 phía xung quanh quán bar được thắp đầy nến, rất nhỏ, được đặt trong đèn lồng. Khi còn ánh sáng đẹp cô vẫn tưởng đó là những đồ trang trí. Không ngờ được, khi tắp ánh sáng, lại tựa như sao trời rải rác lung linh, lấp lánh thậm chí là huyền ảo. Nó khiến cho một người con gái như Cố Sơ cũng phải cảm thấy đổ ngôi. Sự lãng mạn này không liên quan đến việc bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ liên quan tới từng ý tưởng và tới óc sáng tạo. Lục Bất Thần đã ân nguyện chuyện gì đó, cô không biết, hoặc khi anh vốn không ước gì cả. Vì từ lúc anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, thôi nến theo yêu cầu của mọi người, thời gian rất ngắn ngủi. Trước khi nến tắt, Cố Sơ lại ước một điều. Cô mong Lục Bất Thần luôn được bình an, mong cô và anh trọn đời không chia lìa. Nhát dao cắt bánh đầu tiên do chính tay Lục Bất Thần thực hiện. Ngay sau đó, cả chiếc bánh gato 6 tầng được anh lần lượt phân phát. Bình thường, anh không thích ăn đồ ngọt, chỉ cùng Cố Sơ ăn một phần. Khi Ngư Khương đi tới mời rượu cũng đúng lúc Cố Sơ xiên một miếng bánh nhỏ nhét vào miệng Lục Bất Thần. Lục Bất Thần không né tránh, cũng vừa kịp há miệng ra. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, Ngư Khương như cười như không. có cần tình tứ vậy không? Cố Sơ đặt chiếc đĩa xuống, nhìn Ngư Khương tươi cười. Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà, không thích đồ ngọt thì cũng phải ép anh ấy ăn. Biết không thích thì đừng miễn cưỡng. Ngư Khương cười nhạt ngoài mặt, nhưng không cười ở trong lòng. Có những quan hệ giữa một vài người là như vậy, sẽ chẳng cải thiện được, dù thời gian trôi qua hay không ra đổi khác, nhất là hai người phụ nữ. Khi đã có điểm mâu thuẫn phát sinh vì cùng một người đàn ông, quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt. Nếu không có Lục Bất Thần, Ngư Khương sẽ là một người bạn rất tuyệt. Cố Sơ thường hay nghĩ như vậy, vui vẻ thoải mái như lần đầu Cố Sơ gặp Ngư Khương vậy. Thật ra, có thể nhận thấy Ngư Khương có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp phía bên Bắc Kinh. Đánh giá của đại đa số mọi người về Ngư Khương là nhiệt tình, cởi mở. Nhưng người phụ nữ này nhiều thay đổi vì tình cảm, vì đàn ông. Phụ nữ hà cớ gì phải gây khó dễ cho nhau. Thực tế là những người làm khó phụ nữ lại toàn là phụ nữ. Thế nên Ngư Khương làm khó cô, mà cô cũng không định nhượng bộ. Cô quay đầu nhìn Lục Bất Thần, cố tình hỏi: Em là miễn cưỡng anh à? Lục Bất Thần giơ tay đầu hàng mỉm cười: Được được được, anh ăn. Không cần nhìn Cố Sơ cũng có thể nhận ra rõ biểu cảm, tuy cười nhưng có thể cứ cho cô ngạt nhát sao của Ngư Khương. Từ lúc người có mặt ở đây gây ra một mớ hỗn độn, vô vào chúc mừng sinh nhật cho anh, cô đã nhìn ra sắc mặt Ngư Khương không mấy vui vẻ. Ánh mắt cô ta cứ nhìn cô chằm chằm, cứ như đang chất vấn vì sao cô lại tới đây. Dưới ánh đèn, cô ta đứng bên cạnh Lục Bất Thần, ánh đèn chói lọi là thế vẫn không bằng ngọn lửa phẫn nộ trong mắt của Ngư Khương. Nhìn là biết Ngư Khương rất không hoan nghênh cô, nhưng cũng may biểu hiện ban nãy của Lục Bất Thần rất tuyệt, tâm lý của Cố Sơ cũng coi như đã được cân bằng. Cô lô túm lai trì qua chỗ náo nhiệt, và đàn cũng là người nhanh nhảy bê rượu đi vào trong, dính lấy mấy người mẫu nổi tiếng. Duy chỉ có Ngữ Cảnh từ đầu tới cuối suốt ở bên cạnh cô và Lục Bất Thần như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mặc kệ Phan Anh có ra hiệu bằng ánh mắt kiểu gì, cậu ấy vẫn ngồi im với những khoảng thời gian riêng giữa Cố Sơ và Lục Bất Thần. Nhưng Ngữ Cảnh là EQ thực sự đáng lo ngại, nên cậu ấy tuyệt đối không cố ý. Giống như mấy người cứ liên tục tới chúc rượu thì có vẻ như là cố tình rồi. Lại cộng thêm cả Ngư Khương trước mắt. Được rồi, anh ăn một miếng là được rồi. Ăn nhiều đồ ngọt cái miệng cũng thích nói mấy lời ngọt ngào. Cố Sơ nói với Lục Bất Thần một câu, rồi đứng dậy, bắt lấy bả vai của Ngữ Cảnh. Này, đi lấy đồ uống cùng tôi đi. Không phải cô rộng lượng, muốn dành khoảng thời gian riêng cho Lục Bất Thần và Ngư Khương, nên cảm thấy trong khoảng thời gian giao tranh ngắn ngủi, cô đã chiếm ưu thế. Thế nên thể hiện chút thái độ của kẻ chiến thắng cũng không phải là không thể. Cô để lại cho Lục Bất Thần một bóng lưng, thông minh như anh sẽ tự biết. Hồ đồ uống rượu đâu đấy? Lục Bất Thần dặn với sau lưng cô. Em biết rồi, nhiều chuyện quá. Cố Sơ túm lấy Ngữ Cảnh, một tay chào tạm biệt Lục Bất Thần. Ánh mắt Lục Bất Thần bám theo Cố Sơ tới tận khu đồ uống. Anh thấy cô lô đưa cho cô một chiếc ly đế cao, đầu mày anh vô thức nhíu lại. Ngư Khương nhìn theo, thấy vậy đôi mắt chợt ảm đạm. Cô ngồi xuống, đưa ly rượu cho Lục Bất Thần khẽ nói: Đó là cốc tay do cô lô tự pha chế, rất nhẹ, cô ta không say được đâu. Lục Bất Thần không lên tiếng, vẫn mảnh mít nhìn về phía đó. Ngư Khương cầm ly rượu lên khẽ chạm với anh. Vic. Lúc đó anh mới có phản ứng, cúi xuống nhìn rồi đón lấy. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ngư Khương giơ ly lên, Lục Bất Thần mỉm cười, hai chiếc ly khẽ va chạm vào nhau. Anh cầm lấy ly, nhấp một ngụm. Em có thành ý tới rước rượu như vậy mà anh không uống hết à? Ngư Khương cố tình tỏ vẻ không vui. Lục Bất Thần lắc lẹ dư rượu trong tay rồi nói: Nếu có thể thêm một vài lời chúc phúc nữa thì mới xứng đáng để anh uống cạn. Lời chúc mừng sinh nhật còn chưa đủ sao? Ngư Khương hỏi. Lục Bất Thần cười: Dĩ nhiên. Còn gì nữa? Ánh mắt Lục Bất Thần trầm ổn dừng lại trên gương mặt của cô ta. Ví dụ như chúc anh và Cố Sơ sớm tu thành chính quả chẳng hạn. Bàn tay cầm lấy chiếc ly của Ngư Khương khẽ run lên. Cô nhìn anh với vẻ sửng sốt. Em là cấp dưới của anh, nhưng bao năm nay chúng ta giống như bạn bè, câu chúc này nên được em nói ra. Lục Bất Thần hơi cong môi lên. Ngư Khương im lặng siết chặt lấy chiếc ly. Một lúc lâu sau cô ta ngẩng đầu uống cạn. Cố Sơ chắc chắn phải là người con gái ở bên cạnh anh. Ngữ khí của Lục Bất Thần điềm đạm nhưng rất cương quyết. Em cũng biết rõ anh từ trước đến nay không phải là người thích chơi đùa. Vì sao lại là cô ta? Ngư Khương lên tiếng, thanh âm hơi lạnh. Lục Bất Thần đặt ly rượu xuống. Cứ coi như đó là một sợi gân của anh. Cuộc đời này nếu chỉ có thể là cô ấy. Anh... Ngư Khương nhìn anh bằng biểu cảm quái lạ. Anh điên rồi à? Em có thành kiến với cô ấy. Ánh mắt Lục Bất Thần sáng quắc. Ngư Khương, em biết là anh không thích như vậy. Phải, em không thích cô ta. Ngư Khương nói thẳng. Cô ta sẽ hại chết anh. Ví dụ. Ngư Khương nghẹn lời xây lát, ra sức cắn môi rồi lên tiếng. Ví dụ như chính cô ta mà quỹ tài chính của anh suýt nữa gặp chuyện. Cũng vì cô ta mà lần trước suýt nữa anh đã chết trong tay Lưu Kế Cường. Đây là những việc anh cam tâm tình nguyện, Ngư Khương à. Nên nào cứ phải đến lúc cô ta hại anh mất mạng thêm một lần nữa, anh mới cam tâm ư? Ngư Khương đỏ mắt, Lục Bất Thần hơi xoay mặt về phía cô. Mất mạng thêm một lần nữa ư? Ngư Khương, em đã biết được những gì? Em... Ngư Khương chần chừ, mấy giây sau lại nhìn thẳng vào mắt anh. Ý của em là lần trước Lưu Kế Cường suýt nữa đã giết chết anh, cô ta là một kẻ phiền phức. Lục Bất Thần nhìn cô, ánh mắt như ngọn đuốc, dường như đang lo lường mức độ chân thật của lời nói ấy. Ngư Khương bối rối vì cái nhìn của anh, lập tức lại nói thêm. Anh cũng biết em là bạn của anh bao nhiêu năm nay, em đương nhiên phải quan tâm tới anh. Em cho rằng Lâm Gia Duyệt tốt hơn cô ta. Ngư Khương, tình yêu thì không có so sánh. Lục Bất Thần rót cho Ngư Khương một ly rượu, chậm rãi nói. Lâm Gia Duyệt hay những người phụ nữ khác có tốt hơn nữa cũng không tốt bằng người anh yêu. Mong rằng em hiểu. Ngư Khương nhìn chất lòng màu hồ phách trong phi, cười khổ. Nếu cô ta thật sự hại anh trắng tay thì sao? Lục Bất Thần hơi trầm mặc một lát, khi ngước lên, ánh mắt sâu xa trầm tĩnh. Anh đã từng tay trắng rồi, thế nên chẳng có gì phải sợ. Ngư Khương thản thốt. Anh không thể làm gì em vì anh nợ em một mạng. Lục Bất Thần cầm lấy ly rượu, chạm cốc với cô. Em là tình bạn của anh, cô xưa là tình yêu của anh. Cứ cho em còn trăm ngàn điều bất mãn với cô ấy, thì đi nảy tình cô ấy là người con gái mà anh nhắm một mắt mở một mắt. Đi này, anh cạn thay cô ấy, cũng là thay mặt chính mình xin lỗi em. Dứt lời, anh ngẩng đầu uống cạn. Ngư Khương ngẩn người nhìn anh, trái tim đau như dao cắt. Hãy cho câu, em là tình bạn của anh, cố sự là tình yêu của anh. Anh đối với cô ta sâu đậm là thế, đối với người khác nhẹ tàn nhẫn đến vậy. Anh máu lành, bởi vì mọi ấm áp của anh chỉ dành cho một cô gái. Cô Lô không tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần này, cố sự hoàn toàn không biết anh ta là một thiên tài. Không những có tế bào lãng mạn bùng nổ, ngay cả pha chế rượu cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Uống mấy ly cốc tay vào bụng, có vị ngọt, lại có mùi hoa quả cô thích nhất, cùng hương hoa ấm áp. Anh ta khéo léo di chuyển những cô gái, chiếc áo dài màu đen giữa làn sáng tối, khiến anh ta trông giống hệt như một vị bá tước thần bí. Bước ra từ tòa lâu đài, khiến người ta mê hoặc, chỉ cần không chú ý, sẽ bị anh ta hút máu. Anh ta đưa cho cô một ly cốc tay màu xanh rêu. Ly này gọi là đố kỵ. Cô sơ đọt lấy, nhìn qua rồi nếm thử. Hơi chua, lại có vị sorry. Ly này có phải thích hợp cho Ngư Khương hơn không? Rồi cô lại nhìn về phía Lục Bất Thần, hai người họ đang nói chuyện. Ánh đèn biến chuyển quá nhanh, cô không nhìn rõ biểu cảm của Lục Bất Thần. Không, ly này vốn được pha chế cho riêng tôi. Cô Lô cười nói. Cô sơ nhìn ta, không hiểu. Như có thứ gì trượt trong mắt của Lô, nhưng ta cười lại rất nhanh, nhưng mà tuấn tú ghé sát lại gần. Cô được cô ấy cưng chiều, tôi ghen. Hả? Anh... Cô sơ chỉ tay vào anh ta. Cô Lô bỗng nhiên cười phá lên, ánh mắt rõ ràng có chút thiếu táo, rồi lập tức ôm chặt lấy cô. Cô không nhận ra tôi có ý đồ với cô ư? Đừng đùa nữa. Cô sơ đẩy anh ta ra không chút nể tình. Tôi cảnh cáo anh đấy, còn động tay động chân là tôi không khách khí đâu. Cô Lô nhướng mày. Lục Bất Thần thì được động tay động chân với cô sao? Còn về hỏi, anh ấy là bạn trai của tôi. Cô Lô nhìn cô, đang định nói gì đó, thì nghe thấy một tràng reo hò. Cả hai đều không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng thời nhìn về phía sân nhảy. Là Lai chỉ đứng ở đó, tay cầm micro, cực kỳ hưng phấn. Alo, alo. Nhìn là biết anh ấy đã uống say. À, hôm nay là sinh nhật của giáo sư Lục, tôi rất vui. thế nên mạn phép hát tặng một bài. Là chỉ là một động tác rất đàn ông khiến mọi người vỗ tay rầm rộ. Cố sư lập tức phấn khích, đặt ly rượu xuống, vỗ tay nhiệt liệt. Các bạn nhạc công vất vả cho mọi người rồi. Là chỉ cúi chào các nhạc công về sau sàn nhảy. Trời ơi, là chỉ còn biết hát. Hai mắt cố sư sáng rực lên, cổ lỗ uể oải lên tiếng. Tôi thấy cô ta say khướt rồi. Cố sơ, em gái cố đang ở đâu? Là chỉ gào tướng lên trên sân khấu. Cố sơ cực kỳ thích huyết náo, tiến sát lại gần sàn nhảy, vẫy tay với là chỉ. À đây, à đây. Tiếp theo đây, tôi muốn tặng bé này cho cô gái mà tôi yêu nhất. Là chỉ thoải mái vung tay. Tất cả đều sửng sốt, ai đến được nhìn cố sơ. Cứ ngỡ cô gái mà là chỉ nói là cố sơ. Lúc này thì vui, cô lô tiến lên, cười nói. Ồ hồ, thế là đến cướp bạn gái của giáo sư Lục à? Nói vớ vẩn gì vậy? Cố sơ trừng mắt với anh ta. Là chỉ quả thực đã uống nhiều rồi, cũng chẳng còn hơi sức để tâm những người bên dưới đang nghĩ gì mà vẫy tay với cố sơ. Nhớ quay lại một đoạn nhé, nói với Tư Tư là anh yêu cô ấy chết mất. Cố sơ ôm miệng cười, lúc ấy mọi người mới hiểu ra. Là chỉ lắc lư đi về phía đội nhạc công, báo tin bài hát. Các đồng nghiệp hai phiên phía Bắc Kinh và Thượng Hải vỗ tay, cổ vũ không ngừng nghỉ. Cố sơ vội mượn chiếc máy quay mini của một người khác, nhắm chuẩn về phía La Chỉ trên sân khấu. Đây là một lời tỏ tình trần trụi. Mặc dù ngấy và Tư Tư cách nhau ngàn dặm, nhưng mấy chuyện xe dây tứ hồng làm tình nguyệt lão này cô vẫn rất thích. Đội nhạc công bắt đầu diễn tấu, La Chỉ chuẩn bị vào tư thế. Cố sơ bên này đã bắt đầu ghi hình. Nhưng tiết tấu vừa vang lên, cô chợt sững lại. Mặc dù là biểu diễn trực tiếp, nhưng bài hát này cô không thể quen thuộc hơn. La Chỉ cũng bắt đầu hát. U sầu không thể xua tan đi, khổ đau chẳng thể tan biến, vì trái tim anh chưa còn trống rỗng hư không. Tình cảm đã mất đi, mọi thứ cũng mất đi, hận sầu đong đầy không sao xóa nhà. Cố sơ đã quên cả nhúc nhích, chiếc máy trong tay dần dần cần cù làm việc. La Chỉ hát rất khá, giọng còn đẹp, thể hiện ra tình yêu và những đè nén từ tận sâu trong đáy lòng dành cho cố Tư. Nhưng còn bài hát này vừa hay lại là một cái hố trong lòng cố sơ. Bất luận bên trên là một tầng lá khô dày cỡ nào, chỉ cần khẽ một cái, cô vẫn có thể rơi xuống bóng tối vô tận. Rất lâu sau, cô buông chiếc máy tay quay trong tay xuống, điệu nhạc băng ra hội khắp hội trường, trở thành một chiếc bao câu, lần lượt kéo ký ức của những năm tháng đó quay trở lại. Anh biết hai bài gì? À, thật hả? Không hát liệu anh có xuống được không? Anh hát được bài gì? Anh không biết hát. Không biết hát, chắc từng nghe chứ. Đối phó qua online thôi, tầm tuổi anh chắc từng nghe nhạc cổ Đặng Lễ Quân chứ. Không biết hát. Thế thì vẫn cứ thích em của Trần Mách Cường thì sao, biết không? Ờ, chắc được. Năm đó, cô và Lục Bất Thâm đã hát bài này, một bài hát rất cũ rồi, cũ tới mức cô đã quên mất lúc đó vì sao lại chọn nó. Cô vô thức nhìn về phía Lục Bất Thần. Qua đám đông, anh dựa vào sofa, cầm ly rượu, ánh mắt lại đang nhìn La Chỉ, giống như nghe lại giống như lại không nghe. Tóm lại, Ngư Khương vẫn ở bên cạnh nói chuyện với anh, gương mặt anh cũng có quá nhiều biểu cảm. Cố sơ không nhìn ra được bài hát này rốt cuộc có sức ảnh hưởng anh hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ này hiện lên, cô tự nhủ, bài hát này là cô và Bắc Thâm từng hát, Bắc Thần có thể có phản ứng gì đây? Hợp lý như vậy, nhưng vì sao cô lại mong đợi? Chờ đợi Lục Bất Thần có phản ứng, chờ mong Lục Bất Thần sẽ nhìn về phía mình. Như anh đã nói, chuyện của Bắc Thâm, anh đều biết hết tất cả, vậy bài hát này anh có biết hay không? Không biết do tìm suy nghĩ của anh từ đâu, cho dù ngay lúc này ở bên cạnh anh, cô cũng không thể nói một câu. Bắc Thần, anh còn nhớ bài hát này không? Nó cũng giống như một câu nói khác vẫn luôn được chôn kín trong đáy lòng cô vậy. Bắc Thần, cảm giác ở bên cạnh anh giống hệt như Bắc Thâm vậy. Đã rất nhiều lần cô đều tưởng anh là Bắc Thâm, nhưng suy nghĩ đó lập tức bị bóp chết. Phải, anh đã từng xuất hiện ở trước mặt cô dưới thân phận Bắc Thâm. Bắc Thần sẽ không gạt cô đâu. La Chỉ bên kia hát rất vui, cũng đầy tình cảm, bên dưới là những tiếng reo hò. Cô Lô chưa từng nghe bài hát này, bên hỏi. Hát gì vậy? Tiếng Quảng Đông, vẫn cứ thích em, là của Trần Bách Cường. Cố sơ nhẹ nhàng đáp. Trần Bách Cường? Cô Lô suy nghĩ. À, hình như là một ca sĩ thời xưa lắm rồi phải không? Có đến mức đó không? Cố sơ quay sang cho La Chỉ một đoạn rồi phổ cập kiến thức cho Clo. Những năm 80-90 rất nổi tiếng đó, mọi người đều thích những bài hát của chú ấy, bây giờ đều đã trở thành kinh điển. Clo cười. Lại chỉ chọn bài này đã lập tức bày trò tuổi tác của anh ta. Nói cứ như anh không thuộc về thời đại của chúng tôi vậy. Cố sư phản bác, Clo nhìn cô. Thái độ của đổi khác, hình như cô có rất nhiều cảm xúc đối với bài hát này. Đừng có mà đoán mò. Cố sơ cất hết mọi biểu cảm buồn thương đi, nói: anh là thám tử tư, chứ không phải là chuyên gia tâm lý đâu. Đừng tưởng có thể nhìn thấu trái tim người khác. Nhìn thấu tâm tư mệt lắm. Clo xem thường. Giống như lục bất thần, nhìn thấu mà không nói rõ, cuối cùng người mệt chỉ có mình thôi. Nhìn thấu mà không nói rõ. Cố sơ sao động, bèn nhìn lục bất thần. Thấy ư, nếu vậy anh đã nhìn thấu ý nghĩa đằng sau lời bài hát này chưa? Anh trở mặt rốt cuộc đã nhìn thấu hay chưa? Bên kia, bài hát cũng đã đi tới những giai điệu cuối. Lai chỉ là người gặp người 90 độ cúi chào, mọi người bị dưới huyết sáo. Cố sơ hoàn hồn trở lại, mỉm cười, vỗ tay cổ vũ Lai chỉ. Cùng một bài hát, năm xưa là vật định tình giữa cô và Bắc Thâm, lúc này đã trở thành công cụ để Lai chỉ bày tỏ tình cảm. Thời gian khác biệt, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Lai chỉ hát xong không xuống dưới ngay. Khi mọi người đề nghị hát tiếp bài nữa, thì ngấy giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Clo dựa vào lan can, uống một ngụm rượu, rồi nói tiếp. Tên này đã định làm gì đây? Cố sư cũng rất muốn biết. Mọi người chưa ai được nghe giáo dục lục hát phải không? Lai chỉ mở đầu bằng câu ấy, vẻ mặt thần thần bí bí. Anh vừa dứt lời, cả mỗi trường đã nóng lên. Lai chỉ sớm đã dự liệu hiệu quả này, bèn dẫn châm lên hộp nhạc trên sàn nhảy, hét lên mọi người. Hôm nay là sinh nhật của giáo sư Lục, sao cậu lại không thể hiện một chút? Giáo sư Lục hát một bài đi. Chúng tôi muốn nghe giáo sư Lục hát, hãy thỏa mãn đôi tay của chúng tôi đi. Tiếng hét phía dưới gần như là tung cả nóc nhà lên. Đám người này uống say hết rồi, điên hết cả rồi. Cô Lục rụi rụi tay, nhẹ giọng nói. Dám trêu gẹo giáo sư Lục bác thần như vậy, yêu cầu này quả thực quá bạo dạn rồi, cô ấy sẽ không hát đâu. Hết tập 62. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn đã like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin một nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.